Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 405, Thiên Nhai, 2, góc truyện audio.com. Hai người Thấp Dương Quảng chết, bi thống sợ hài chi là trong thoáng chốc, sau đó đã bắt đầu tính toán cho bản thân. Vũ Vãn Hóa cặp lúc này mới mơ màng tinh dập trông thấy Dương Quảng đã chết, bò đến bén cạnh Bùi Minh Thúc, sợ hài kêu lên. Bùi tiểu thư, cái chết của Thánh Thượng không có quan hệ với ta, thật sự không có quan hệ với ta, cô vừa rồi ở đây. Xin cô làm chủ cho ta, hắn vốn là người vẫn không có chủ kiến, khi gặp Tiêu Bố Y ngang ngược chi bởi vì có phụ thân là Vũ Văn Thuật. Sau khi bị Tiêu Bố Y thu thập đả kích sau, mọi chuyện đều cẩn thận, đợi sau khi Vũ Văn Thuật chết, chuyện Trần Tuyên Hoa Hoàn Dương lại rơi vào trên ngưỡi hắn. Qua được ngày thì tính ngày đó, nhưng cho dù hắn có gan, cùng chưa từng nghĩ tới chuyện giết Dương Quảng, bằng không Thục Phi tìm đền. Hắn cũng sẽ không run như cập sấy, nhưng Dương Quảng thoạt nhìn giống như là bị giết. Vũ Văn Hóa Cập tuy biết tuyệt đối không phải là Minh, nhưng hắn thật sự lo lắng bị quành lên Minh tội danh này. Những tục thần cáo buộc hắn tội danh giết vua, nếu Đông Đô tìm tới hắn, hắn có thể làm thế nào cho tốt? Hắn cảm giác hiện tại cọng cò cứu mạng chi có Bùi Minh Thúc. Cho nên cuống quýt cầu cứu, Bùi Minh Thúy lại như gồ đá vậy, chi quy ở nơi đó. Bùi U Ẩn nhìn thấp Bùi Minh Thúy không nói, liền lạnh lùng nói, đem nghịch thần hành thích vua Vũ Văn Hóa Cập bắt lấy. Vũ Vãn Hóa Cập giật mình mềm nhũn quỳ trên đất, cất tiếng cầu xin nói. Bùi, ngự sử, đại nhàn, tại hạ không có hành thích vua. Từ mà Đức Kham sớm đã lệnh cấm vệ tiến lên, đem Vũ Văn Hóa Cập bắt lấy. Vũ Văn Hóa Cập không dám phản kháng, chi cất tiếng van xin. Bùi tiểu thư, hai vị đại nhân, thánh thượng chết quả thực không có quan hệ với ta, kính xin các vị minh xét. Ngô Thế Cơ cười lạnh nói, nếu không phải ngươi yêu môn hoặc chúng, sao có thể có kết cục ngày hôm nay? Từ mà lang tướng, háp phái người nghiêm ngặt canh giữ nghịch thần, chúng ta trước tiên đi tìm Bùi Thị Lang rồi mới thương nghị sau. Từ mà Đức Kham cùng đã hoảng sợ không có chủ kiến, chỉ liên tục gật đầu. Trong đại điện vô cùng hỗn loạn, chỉ có Bùi Minh Thúc mặt không biểu tình nhìn nụ cười trên mặt Dương Quảng, nước mắt vẫn tuôn rơi. Bùi U Ẩn, Ngô Thế Cơ muốn bái phòng Bùi Cù, để cầu giải quyết chuyện này. Nhưng còn chưa ra khỏi hành cung, chợt nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền đến. Tiêu Hoàng hậu đã biết được tin tức này, chạp tới nơi đạp. Bùi, Ngô hai người liếc mắt nhìn nhau, cuống quýt tránh ra. Tiêu Hoàng hậu đã dừng lại ở bên cạnh hai người, nức nở nói. Hai vị đại nhân, thánh thượng thật sự, Bùi Uẩn xuất ra vẻ đau khổ. Hoàng hậu, thánh thượng người bị gian thần làm hại, kính xin ngưỡi cố nén bi thương. Tiêu Hoàng hậu lảo đảo muốn ngả xuồng, cung nữ bên người nhanh chân chạy đến đỡ lấy. Bùi Uẩn cũng không quan tâm đến việc an ủi Tiêu Hoàng hậu. Trên thực tế, Tiêu Hoàng hậu này trước mắt cùng không có tác dụng gì quá lớn. Bọn họ hiện giờ lo bản thân còn chưa xong, làm sao có thời giờ đi lo lắng cho người khác. Tiêu Hoàng hậu chi lảo đảo một chút rồi lập tức tinh táo lại. Cổ chịu sự đau khổ nói, dần ta đi gặp Thánh Thượng. Bùi Uẩn đưa mắt ra hiệu, đưa Hoàng hậu đi gặp Thánh Thượng. Hoàng hậu, chúng thần còn có chuyện quan trọng cần thương nghị, tạm không thể phụng bồi. Hai người vội vàng đi về phía trước, đang tính gọi người đem trà tới. Chỉ là đi chưa được hai bước đột nhiên ngừng chán lại cùng kêu lèn. Bùi Thị Lang, sao người lại, góc truyện audio.com, tới đây, Bùi Cù mặt mang vẻ bệnh hoạn, như U Linh xuất hiện, khè ho khan vài tiếng. Mắc ngày nay ta tâm thần không yên, cảm giác có chuyện xảy ra, hôm nay muốn bẩm báo thánh thượng chuyện rời đô. Trong cung có chuyện gì mà hoảng loạn như thế? Bùi Uẩn gấp giọng nói, thánh thượng gặp chuyện bỏ mình, Bùi Thị Lang tới cũng vừa lúc. Bùi Cù ngạc nhiên nói. Thánh thượng ở đâu, mau dẫn ta đến, hắn và Bùi, Ngô hai người tới đại điện chi thấy Tiêu Hoàng hậu khóc đến hôn mê bất tỉnh, Bùi Cù sắc mặt đại biến nói. Minh Thúy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bùi Minh Thúy cùng không nói gì, chi quy ở nơi đó, vẻ mặt chết lặng, nàng xem ra đã giống như Dương Quảng, đã biến thành băng lạnh, đa không để ý gì tới bất luận chuyện trần thế gì nữa. Tiêu Bố Y hiện tại cũng không quan tâm Dương Quảng như thế nào. Chỉ quan tâm đến trận chiến giữa Thiên Nhai cùng Tăng Sán. Vừa nghĩ tới trận chiến kinh thiên giữa hai tuyệt thế cao thủ, Tiêu Bố Y cũng không khỏi mê mẩn, thầm nghĩ Tăng Sán là sư phụ của Đạo Tín. Đạo Tín có kim cương bắt hoại thân, Tăng Sán cũng tuyệt đối sẽ không kém, nhưng Thiên Nhai trợ giúp Chu Vũ Đế giết họ Vũ Văn, lại xếp đặt giết danh tướng Bắc Tề Hộc Luật Minh Nguyệt, đem Bắc Chu, Bắc Tề vào trong gió tanh mưa máu. Hắn đa dám hướng tới Tăng Sán đề nghị dùng võ định thắng thua, chắc hẳn cùng đã có phần nắm chắc rất lớn. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Cầu Nhiêm khách khè nói, nếu bàn về võ công, Tăng Sán dù sao cũng cao hơn một bậc. nhưng nếu bàn về xảo trá thì vẫn là Thiên Nhai thắng được một phần. Vậy kết quả, Tiêu Bổ Y nhịn không được hỏi. Kết quả là hai ngưỡi này kịch chiến mấy canh giờ, bất phán thắng bại. Vốn Tăng Sán có mấy lần có thể lấp mạng của Thiên Nhai, nhưng cuối cùng vẫn hy vọng hắn hối lỗi sửa sai. Cầu Nghiêm khách lạnh nhạt nói. Nhưng đòi khi, nhân từ đối với kẻ địch hiển nhiên chính là tàn nhẫn đối với bản thân, nếu như là đệ với ta. Đương nhiên cầu lấy tính mạng của kẻ địch hơi đau mà lo lắng quá nhiều. Tiêu Bố Y mím cười nói, đệ thì không cần phải nói, đệ đương nhiên không bằng Thiên Nhai kia, nếu là đại ca ở tại đó. Cầu Nghiêm khách hiểu rõ hắn đang thử, nhưng cũng không trả lời. Chỉ nói, kết quả là Tăng Sán mấy lần lưu tình, nhưng vẫn khắc chế làm cho Thiên Nhai không còn lực hoàn thủ. Thiền Tông võ công cao thâm, kim cương bất hoại của Tăng Sán năm đó lại càng lô hòa thuần thanh, còn hơn cả đạo tín. Võ công của hắn cao thật sự làm cho người ta thán phục. Chỉ là Thiên Nhai quỷ kế đa đoan, hai người quyết chiến chẽn đinh núi, Thiên Nhai thấp không thể thủ thắng, đột nhiên quát lên, không thể hưng phục đại đạo. Còn sống để làm gì? Hắn không để ý tới Tăng Sán ra chiêu, mà nhảy ra phía ngoài, thả người rơi xuống dưới vách đá cao ngàn trượng. Tiêu Bố Y cả kinh thoáng qua nói. Người này có trá, Cầu Nghiêm khách ánh mắt lóe lèn. Lời ấy giải thích thế nào? Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Nghĩ đến đệ mặc dù chưa từng gặp qua người này, nhưng nghe được đại ca phán tích người này quỷ kế đa đoan, phản phục vô thường, thực sự không thể nào sinh ra suy nghĩ tự vẫn trong đầu. Tại sao chi vi bại trận một trận chiến đã nghĩ tới tự sát? Cầu Nghiêm khách mím cười nói, hiền đệ thông minh, như thế, thật sự làm cho ta vui mừng. Đệ nói không sai, Thiên Nhai đã xem chuẩn nhàn tám của Tăng Sán, lúc này mới lấp cái chết mà đánh cuộc một ván, hắn hướng tới vách núi vạn trượng mà nhảy xuống, Tăng Sán quả nhiên kinh hãi. Cuống, góc truyện audio.com, quyết đi cứu, không ngờ Thiên Nhai thùa dịp Tăng Sán nóng lòng ra sức cứu tính mạng của hắn. Lại một trường đem Tăng Sán đánh rơi xuống dưới, hắn lại mượn cơ hội nhảy lên vách núi. Tiêu Bố Y đại hận nói, chẳng lẽ, không đúng Tăng Sán không nên chết vào lúc đó. Hắn nghe Cầu Nghiêm khách giảng giải tiền căn hậu quả, đối với Tăng Sán tất nhiên là xuất hiện lòng ngưỡng mộ. Quan tâm quá hóa loạn, thảm nghĩ té xuống từ vách núi vạn trượng, mặc cho kim cương bất hoại thì cũng phải biến thành một đống bùn nhão. Nhưng theo hắn biết Tăng Sán ở Trường An tuyên dương Phật Pháp mà viên tịch cho nên không có khả năng ngã chết. Cầu Nghiêm khách gật đầu. Tăng Sán đích xác không có chết bởi vì khi đó trên đỉnh núi lại xuất hiện một người, ném ra dãy thường cuốn lấy Tăng Sán cứu hắn từ trong nguy nan. Thiên Nhai giận dữ tới công kích lại bị người nọ chi dùng mấy chiêu đã chế trụ. Nghĩ tới Thiên Nhai tuy ác chiến đã lâu, khí lực tiêu hao cũng nhiều, nhưng võ công vẫn không kém trước người nọ chi bằng mấy chiêu đã chế trụ Thiên Nhai cứu được Tăng Sán, quả thực không phải là người thường. Cầu Nghiêm khách khi nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra vẻ tòn kính. Tiêu Bố Y nghe thấp cùng hồi hộp. Nhịn không được hỏi, người này là ai, mà lại có năng lực như thế? Cầu Nghiêm khách từng chữ nói ra, người này gọi là Côn, Lôn, Cô Lôn. Tiêu Bố Y sau khi nghe thấy cái tên này thì thấy có chút ít sai biệt. Cái này hình như là tên của một ngọn núi, không chỉ đơn giản là tên của một ngọn núi. Cầu Nghiêm khách nghiêm mặt nói, còn lòn trong truyền thuyết cao không thể chạm tới, thật là tâm điểm của trời đất cũng là vùng đất giáp với trời. Người này tự xưng là còn lòn. Không cần nói cũng biết chính là tự phụ cực cao. Tiêu Bố Y cười khổ nói. Đệ nghe thấy giống như là thần thoại vậy, nhưng người này có thể đánh bại Thiên Nhai cứu được Tăng Sán thì cũng là đinh thiên lập địa. Hắn mặc dù có chút ít tự phụ, thì cùng là bình thường, còn không biết hắn và đạo kia có quan hệ gì. Cách chương.